ngón tay những người nghệ sĩ. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ thông báo thời gian ngày mai tiến hành một buổi kiểm tra nữa rồi chuẩn bị rời đi. Chấn thương não của Lục Tảo Thu không nghiêm trọng, theo lý thuyết không thể dẫn tới tổn thương dây thần kinh thính giác. Bác sĩ chẩn đoán tình trạng mất thính giác đột ngột có thể là do tiền đình bị phình rộng. Nếu nguyên nhân đúng là như vậy thì khả năng chữa khỏi rất thấp. Tình hình cụ thể phải đợi làm xong SACT mới phán đoán tiếp được. SACT, High Resolution Computed Tomography, chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao, là kỹ thuật sử dụng tia X chiếu vào cơ thể theo các lát cắt để thu được hình ảnh nhu mô với độ phân giải cao, giúp chẩn đoán các vấn đề bệnh lý khác nhau. Trung quan Bạch căn bản không chấp nhận được kết quả này. Không được đâu, anh ấy là nghệ sĩ Vĩ Cầm, nếu ông nghe anh ấy kéo đàn sẽ biết anh ấy không? Trung quan Bạch nhìn chăm chú vào mắt bác sĩ, anh ấy không thể mất thính lực được. Hiện tại chúng ta còn chưa biết kết quả chính xác, không phải sao? Bác sĩ nghiêm túc nói, cậu nên duy trì cảm xúc ổn định, nếu không sẽ gây ra áp lực không cần thiết cho người bệnh. Trung quan Bạch cúi đầu, vâng ạ, bác sĩ lại gật đầu với cô gái trẻ lãnh đạm bên kia xem như chào hỏi rồi đi mất. Thật là ủy mị, cô gái nói với Trung quan Bạch, giọng cô rất nhẹ, giống như theo phép lịch sự cần giữ gìn yên tĩnh trên hành lang bệnh viện, nhưng lời nói ra lại cực kỳ cay nghiệt. Chị Ứng Như, em vào trong với Tảo Thu nhé. Trung quan Bạch thấp giọng nói. Tôi không gánh nổi một tiếng. Chị, của cậu, Lục Ứng Như đặt tay lên nắm đấm cửa. Nó không muốn gặp cậu đâu. Anh ấy muốn, Trung quan Bạch nói. Trung quan Bạch, cậu chưa bao giờ hiểu Tảo Thu. Lục Ứng Như phản đối. Cô gái này là chị ruột của Lục Tảo Thu. Lúc mặt cô không biểu cảm gì, nhìn hai chị em có 5 phần tương tự nhau, chỉ là thêm vài phần đáng sợ, tự mang theo uy nghiêm người khác không thể xâm phạm. Trung quan Bạch cực lực duy trì sự tôn trọng đối với Lục Ứng Như. Chị Ứng Như, xin chị tránh ra. Cậu chẳng hề có chút cảm giác gì với lòng kiêu ngạo và tự ti của Tảo Thu cả. Lục Ứng Như nhìn kỹ Trung quan Bạch một lát. Tôi không biết về sau tại sao cậu lại tình nguyện ở bên cạnh nó, nếu nguyên nhân chỉ vì đàn violin. Thì bây giờ nó đã không còn khả năng kéo đàn nữa rồi. Giữa chân mày Trung quan Bạch giật một cái, nhíu lại. Chị đang nói gì cơ? Cái gì gọi là tình nguyện? Lục Ứng Như trầm mặc. 7 năm trước tôi không đồng ý chuyện Tảo Thu đi phẫu thuật mở rộng kẽ ngón tay, độ nguy hiểm quá cao, hơn nữa hiệu quả cũng cực kỳ nhỏ, lúc ấy tôi từng mắng nó. Mày thích người ta thì đi kết giao, theo đuổi người ta đi, một mình rúc vào một xó làm loại giải phẫu vô dụng này để làm gì? Cùng lắm chỉ gọi là ủy mị thôi. Cậu biết nó trả lời thế nào không? Nói gì ạ? Trung quan Bạch không biết phải làm sao. Nó nói với tôi, đã từng theo đuổi rồi. Sắc mặt lúc nó nói câu này nhìn rất khó coi. Thế mà bây giờ cậu nói với tôi cậu không biết chuyện gì hết. Chị Ứng Như, rốt cuộc chị đang nói chuyện gì vậy? Gân xanh trên trán Trung quan Bạch nhảy lên. Lục Ứng Như nhìn vào mắt Trung quan Bạch như đang phán xét lời hắn nói là thật hay giả. Vào lần đầu tiên nhạc viện đi lưu diễn, Tảo Thu đã cùng cậu. Cậu không nhớ à? Trung quan Bạch giật mình, dường như có thứ gì trong đầu hắn vừa xẹt qua, nhưng hắn không bắt lại kịp. Đương nhiên Tảo Thu không nói với tôi những chuyện này, chỉ nói với bác sĩ của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi trao đổi với bác sĩ về vấn đề giải phẫu mới biết được. Lục Ứng Như là người giữ thể diện, không muốn nói ra mấy chuyện quá trắng trợn này. Trước khi, cùng với cậu, nó cũng không biết mình bị ED, vì vậy bị cậu từ chối nó sinh ra tự ti là chuyện dễ hiểu. Về sau cậu nghe được tiếng đàn violin mới chịu yêu đương với nó, đó chính là toàn bộ tự tin và kiêu ngạo của Tảo Thu. Giọng điệu Lục Ứng Như cực kỳ bình tĩnh, nhưng mỗi chữ nói ra lại như một lưỡi dao từ từ lăng trì Trung quan Bạch. Trung quan Bạch, có phải những chuyện này cũng giống như cách cậu đối xử với nhạc phổ trong buổi diễn solo của cậu, hoàn toàn quên sạch rồi không? Đột nhiên một tiếng đàn mơ hồ xuất hiện bên tai hắn, tựa như một điệu van xoay tròn từ phương xa truyền đến. Chỉ, Trung quan Bạch cảm giác như mình bị một cây đinh ghim chặt vào không khí. Chuyện này không có khả năng, là, giả đúng không? Ở lần đi lưu diễn đầu tiên, kỳ thật hắn chỉ từng cùng với một người. Hắn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, trước mắt xuất hiện một hình bóng mơ hồ, một chiếc mặt nạ màu bạc. Hết thảy đều dần dần rõ ràng. 7 năm trước, Paris, bên bờ sông Sen, Trung quan Bạch ngồi trên băng ghế Pong Deat uống sạch một chai rượu khai vị. Pong Deat hay Passeren Deat? Cầu nghệ thuật hay cầu đi bộ nghệ thuật là một cây cầu đi bộ bắc qua sông Sen tại Paris, Pháp, nối liền Institut de France và khoảng sân vuông của bảo tàng Louvre. Nơi này còn nổi tiếng vì là nơi các cặp tình nhân đến treo khóa tình yêu lên lưới sắt lan can cầu bắt chước theo bộ phim Le Pont d'Art năm 2004. Ngón tay những người nghệ sĩ. Chương 13, Album Blood in Wonderful Form S166. Moon River, hắn nhìn bảo tàng Louvre ở đối diện, nghĩ đến một màn Trương Quốc Vinh đứng trên Pont des Arts hút thuốc trong bộ Tung Hoành Tứ Hải. Một vị họa sĩ đường phố vẽ cho Trương Quốc Vinh một bức chân dung, anh ta hỏi. Anh biết tôi là ai không? Họa sĩ đường phố mỉm cười nói không biết. Trương Quốc Vinh xoay người rời đi, được hai bước mới quay đầu lại nói. Tôi là một tên siêu đạo trích, ngày mai nhớ xem báo. Tung Hoành Tứ Hải, Hoan A Thi, là một bộ phim điện ảnh do Hong Kong sản xuất vào năm 1991, đạo diễn John Woo. Bộ phim nói về ba đứa bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được một tên siêu đạo trích nhặt nuôi. Khi chúng trưởng thành, ba đứa trẻ nối nghiệp cha nuôi của mình làm những tên siêu trộm khét tiếng. Trung Quan Bạch đứng lên, giơ vỏ chai rượu dựa vào lan can phàn nàn. Cái nơi như Paris này mà chẳng có chỗ nào để phát tiết xuân tình cả. Trời đã tối, bên bờ sông Sen có rất nhiều người trẻ tuổi tập hợp tán gẫu uống rượu. Một thanh niên người Pháp đẹp trai cánh tay xăm trổ hoa hòe liếc nhìn Trung Quan Bạch một cái, hắn giả vờ lơ đãng kéo vạt áo lên, lộ ra quần jean cặp thấp và một đoạn tuyến nhân ngư hoàn mỹ. Thanh niên Pháp kia lập tức thấy hứng thú đi về phía hắn, hỏi bằng tiếng Anh. Đi một mình, khi đó trình độ tiếng Pháo của Trung Quan Bạch vẫn còn chưa tốt lắm, bèn dùng tiếng Anh làm bộ mới tỉnh trả lời. Đương nhiên không phải, thanh niên lập tức thấy thất vọng, Trung Quan Bạch lại ngả ngớn nói tiếp một câu. Còn anh nữa mà, người kia bật cười, vậy đi theo tôi nhé. Trung Quan Bạch nhướng mày, anh muốn đưa tôi đi đâu? Đi đến mấy chỗ đu đưa thú vị thế nào? Anh ta nói xong liền ôm eo Trung Quan Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vừa đi được hai bước, Trung Quan Bạch đột nhiên thấy phía trước có vài người quen mặt, đều là các thành viên của dàn nhạc giao hưởng nhạc viện, trong đó có một cậu bạn chơi piano hắn khá thân tên Đào Tuyên. Chạm mặt đúng là hơi xấu hổ, thế nên Trung Quan Bạch bèn nói với thanh niên người Pháp. Chờ tôi một chút, bên đó là đồng nghiệp của tôi. Hắn không muốn bị người khác biết mình còn là sinh viên. Thanh niên thức thời buông lỏng tay ra. Kìa, không phải là anh Trung Vua CS, vốn dĩ Đào Tuyên chỉ thuận miệng nói đùa, nhưng ngại bên cạnh còn những người khác nên phải sửa miệng. Trung Quan Bạch sao? Trung Quan Bạch vừa đi vừa cười mắng. Chịch cái CM nhà mày, là tại không khí Paris quá không đứng đắn mày không biết à? Hắn còn muốn nói thêm mấy câu tục tĩu nữa, nhưng lại liếc thấy người đứng bên cạnh Đào Tuyên là vị concertmaster đứng đầu dàn nhạc violin, Lục Tảo Thu. Lục Tảo Thu vừa nghiêm túc vừa lãnh đạm, Trung Quan Bạch không thân với người này nên không dám nói lung tung, vì thế lập tức lấp liếm. Tao chỉ đi dạo sông Sen một vòng thôi, mọi người chơi vui vẻ, đi trước nhó. Đào Tuyên mời, hay không ấy thì mày đi cùng luôn đi. Tiếng Pháp của Master Lục ngang trình độ tiếng mẹ đẻ đấy, khó khăn lắm mới có cơ hội mời anh ấy làm hướng dẫn viên du lịch. Trung Quan Bạch liếc mắt về phía thanh niên người Pháp đang đứng chờ bên cạnh, lại nhìn thoáng qua gương mặt không biểu cảm của Lục Tảo Thu. Không được, tao đi với bạn rồi. Đào Tuyên nhìn lướt qua thanh niên nước ngoài kia, lập tức lộ ra nụ cười, bố mày biết hết rồi nhé. Gì nhỉ, tối mai còn có show diễn, mày đi dạo thì nhớ chú ý thời gian. Được rồi, tao không đáng tin đến thế à? Trung Quan Bạch thuận miệng nói rồi nhấc chân muốn đi. Cậu muốn đi đến đâu? Lục Tảo Thu nhàn nhạt hỏi. Đại khái là Master Lục đại danh đỉnh đỉnh rất ít khi hỏi đến chuyện của người khác, thế nên anh vừa mở miệng lập tức khiến những người còn lại phải lắp bắp kinh hãi. Tôi á? Trung Quan Bạch chỉ vào mình, hai mắt trừng to, rõ ràng là không biết vì sao đột nhiên Master Lục lại có hứng thú với hành tung của mình đến thế. Lục Tảo Thu, Trung Quan Bạch không biết nên trả lời thế nào, đương nhiên hắn không thể nói thẳng với Master Lục, vừa nhìn liền biết là kiểu người đứng đắn đàng hoàng, rằng mình phải đi giày đầm uống rượu quẩy ba, có lẽ sau đó còn làm việc gì đó khác được đúng không? Ngày mai có buổi biểu diễn, tôi phải xác nhận sự an toàn của các thành viên dàn nhạc. Lục Tảo Thu nói rất đương nhiên. Trung Quan Bạch nhún vai, liếc nhìn thanh niên người Pháp, lại nhận ra đến tên người ta mình còn chưa hỏi, vì thế đành phải gọi trống không. Cục cưng, lát nữa chúng ta đi đâu nhỉ? Thanh niên kia trả lời. Đêm nay có một vũ hội giấu mặt ở quán ba tên. Trung Quan Bạch nói với Lục Tảo Thu. Ở chỗ đó, Lục Tảo Thu, không biết vì sao, hắn cứ cảm thấy sắc mặt Master Lục không dễ nhìn cho lắm. Nhưng dù sao Lục Tảo Thu cũng chưa bao giờ cười, thế nên Trung Quan Bạch không nghĩ nhiều, chào một tiếng qua loa rồi đi mất. Quán ba Trung Quan Bạch mua hai chiếc mặt nạ gắn lông chim, tự đeo lên một chiếc còn lại đưa cho thanh niên người Pháp. Lông chim màu đen được gắn quanh vành mắt, giữa không gian xa hoa trụy lạc lộ ra vẻ diêm dúa mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hắn vào quán lại uống thêm chút rượu, thanh niên người Pháp cũng uống không ít, hai người ở trên sàn nhảy bay lắc nửa ngày, lúc xuống dưới anh ta quá hưng phấn còn trực tiếp ngồi lên đùi Trung Quan Bạch. đột nhiên hắn thấy chỗ nào sai sai, đừng nói người này cũng là mãnh không chứ. Trong mấy tình huống này thường đều là Trung Quan Bạch hắn ngồi lên đùi người ta, cho dù hắn chăm chỉ tập chân trong phòng gym thì cũng chỉ để nhìn cho đẹp thôi, không phải tập cho người khác ngồi lên. Hai không không làm nên đại sự, chỉ đành làm bạn, mà cậu trai người Pháp này lại không thú vị cho lắm. Suy nghĩ xong hắn lập tức trở nên lãnh đạm, ném cậu thanh niên qua một bên, còn mình thì ngồi bên quầy bar một mình uống rượu. Trên bàn vang nhẹ một tiếng, một ly nước khoáng xuất hiện trước mặt Trung Quan Bạch. Trung Quan Bạch lười nhác quay đầu nhìn, một thanh niên mang mặt nạ màu bạc đang đứng bên cạnh hắn, rất cao, mặt nạ trùm kín nửa khuôn mặt, chỉ có hình dáng đôi môi và cằm lộ ra ngoài, thoạt nhìn trông giống người châu Á. Trung Quan Bạch cong khóe môi, dùng thứ tiếng Pháp không quá lưu loát hỏi. Cho tôi à, người kia gật đầu. Trung Quan Bạch đặt hai ngón tay lên miệng ly, đôi mắt lại nâng lên ngước nhìn thanh niên lạ mặt. Để tôi mời anh nhảy một điệu nhé. Hắn nói xong thì chìa tay ra cho người đó. Thanh niên này không đặt tay lên tay hắn, mà làm động tác giống Trung Quan Bạch cũng hơi cúi người vươn tay ra, làm tư thế mời. Xem ra là một xịn rồi. Lại còn là kiểu xuyên không từ mấy trăm năm trước chạy tới. Trung Quan Bạch cười rộ lên, uống ực một phát hết ly nước khoáng người kia mời, liếm liếm môi, sau đó đặt tay vào lòng bàn tay anh ta, chờ cho thanh niên nắm chặt tay mình thì lập tức đảo khách thành chủ dắt anh ta đi về phía dàn nhạc trong quán bar. Này, người anh em, Trung Quan Bạch nói với người đánh keyboard, có chơi điệu van không? Keyboard rất vui vẻ, lần đầu tiên có người đến quán bọn họ yêu cầu chơi nhạc van. Bài nào, tay phải Trung Quan Bạch nắm tay người thanh niên xa lạ, tay trái nâng lên, tùy ý đánh xuống phím đàn một đoạn trong bài album Blood in Wonderform S166 của Franz Liszt. Franz Liszt, 1811-1886, là một nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc người Hungary. Ông là nhạc sĩ có danh tiếng ở khắp châu Âu vào thế kỷ 19 nhờ kỹ thuật điêu luyện bậc nhất trên bàn phím. Ngày nay ông vẫn được xem như là một trong những nghệ sĩ piano lớn nhất mọi thời đại. Trung Quan Bạch đánh đàn, cảm giác tay phải mình bị người kia cầm chặt hơn, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt người đó nhìn mình rất nóng bỏng, thú vị ghê, hắn cười với người đó một cái, tay trái tiếp tục bắn ra bản nhạc với tốc độ khiến người ta kinh hãi. Bản nhạc này không khó, hắn chỉ dùng một tay đánh giai điệu chính, keyboard đã lập tức hiểu rõ. Anh ta đặt tay lên trán, giơ tay chào hỏi Trung Quan Bạch một chút liền bắt đầu đàn hoàn chỉnh điệu van. Chỗ này không phải là gay ba, một thanh niên mang mặt nạ lông chim đen và thanh niên mang mặt nạ bạc đứng đối diện nhau giữa trung tâm sàn nhảy rất gây sự chú ý, lập tức đã có người ở ngoài huýt sáo. Trung Quan Bạch hơi ngẩng đầu lên, nói với mặt nạ bạc. Ai nhảy bước nữa, người kia không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên eo Trung Quan Bạch nhưng không thật sự dán tay lên da mà đặt hờ cách ra một khoảng, vô cùng lịch sự khắc chế. Trung Quan Bạch rất ngạc nhiên với hành động bảo thủ đến mức này. Hà, anh làm thế thì không phải khiêu vũ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cầm tay thanh niên hào phóng đặt lên eo mình, thời điểm bàn tay tiếp xúc với thắt lưng, Trung Quan Bạch có cảm giác hơi thở của người kia dường như nặng hơn một chút. Trung Quan Bạch nhớ lại hôm nay trước khi ra ngoài còn soi gương ngắm vòng eo vòng bụng của mình, cực kỳ hài lòng, không uổng mấy lít mồ hôi đổ ra trong phòng gym tẹo nào. Giữa điệu nhạc êm ái, mặt nạ bạc dìu Trung Quan Bạch xoay tròn trong sàn nhảy. Người này là kiểu bạn nhảy quá mức săn sóc dịu dàng, anh ta hơi cúi đầu nhìn mặt Trung Quan Bạch để mặc hắn đặt hoàn toàn trọng lượng dựa lên người mình. Hai người cách nhau rất gần, hắn nghiêng đầu, ngửi được một mùi hương nhàn nhạt sạch sẽ ở giữa cổ áo và hõm tai người đó, là loại hương vị hoàn toàn không hợp với bầu không khí nơi này. Tựa như ly nước khoáng anh ta mời hắn trong quán bar cực kỳ không hợp nhưng lại sạch sẽ mà đặc biệt. Đã lâu lắm rồi hắn chưa được tiếp xúc với người nào đặc biệt như vậy. Trung Quan Bạch dùng tay khẽ vuốt lên lưng thanh niên, cảm giác anh ta hơi cứng người lại một chút. Đi theo tôi đi, Trung Quan Bạch nói, hắn kéo mặt nạ bạc đi xuyên qua từng cặp nam nữ đang khiêu vũ, xuyên qua đám đông đang vây xem. Xuyên qua tiếng nói chuyện ồn ào, xuyên qua điệu van quanh quẩn bên tai, hết thảy ồn ào náo động đều bị ném lại phía sau. Bầu trời đêm ở Paris đầy sao, ánh trăng chiếu vào lòng sông Sen, sóng nước lóng lánh dao động. Chiếc mặt nạ bạc phản quang dưới ánh trăng, lại không thể che khuất ánh mắt như nước của người đó, anh ta luôn nhìn Trung Quan Bạch như vậy, rất trầm tĩnh an bình. Trung Quan Bạch nhẹ nhàng ngâm nga giai điệu bài hát Moon River. Chấm, wherever you, free going e, em going your way. Trung Quan Bạch vừa hát vừa vươn 10 ngón tay về phía không trung. 10 ngón tay đung đưa trên bầu trời như đang diễn tấu một bản piano trong không khí. Nhìn qua giống một kẻ điên khùng. Người thanh niên yên lặng nhìn động tác của Trung Quan Bạch không nói gì. Vì sao anh mãi không nói lời nào thế? Trung Quan Bạch quay đầu, hỏi bằng tiếng Pháp, người đó tiếp tục nhìn hắn, vẫn không nói một lời. Hơi cồn kéo theo men say, dưới ánh trăng trong một đêm lãng mạn như đêm nay khiến người ta không nhịn được mà muốn làm một số chuyện không bình thường. Trung Quan Bạch nhìn chằm chằm vào mặt nạ bạc đột nhiên bật cười. Cũng tốt, hắn nói chuyện bằng tiếng Trung, vậy bây giờ nhất định là nghe không hiểu tôi đang nói gì. Quả nhiên người đó vẫn im lặng như cũ, Trung Quan Bạch tiếp tục dùng tiếng Trung nói. Anh biết không, Trung Quốc có một bộ phim điện ảnh tên là Đông Phương Bất Bại. Thôi được rồi, chắc anh không biết hắn ta là ai. Năm đó Lệnh Hồ Sung ngồi trên nóc nhà cùng Đông Phương Bất Bại, hắn ta cũng không nói gì, Lệnh Hồ Sung cho rằng hắn chỉ là một cô gái xứ Phù Tang, vì thế liền nói. Có lẽ cô vĩnh viễn sẽ không hiểu tôi đang nói gì, chúng ta vĩnh viễn không có ân oán. Nếu mỗi người đều giống như thế này, chúng ta cũng không cần rời khỏi giang hồ. Bộ Đông Phương Bất Bại mà A Bạch nhắc chắc là bộ điện ảnh Hong Kong của đạo diễn Trình Tiểu Đông năm 1992 do nữ diễn viên Lâm Thanh Hà thủ vai chính. Hắn đọc lời thoại trong phim, chậm rãi nâng tay lên muốn gỡ mặt nạ của người thanh niên xuống. Người đó lùi về phía sau một bước, Trung Quan Bạch cười lắc đầu, lại dùng tiếng Trung nói. Cũng tốt, anh không biết tôi trông như thế nào, tôi cũng không biết mặt anh nhìn ra sao, chúng ta mãi mãi không có ân oán, đại khái qua đêm nay. Cũng sẽ không có thêm vướng bận không cần thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh biết không, trong bộ phim kia có một bài thơ tôi rất thích. Thiên hạ phong vân xuất ngã bối, nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi. Hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu trung, bất thắng nhân sinh nhất trường túy. Thiên hạ phong vân ngoài tầm với, chân bước giang hồ tháng năm trôi. Ngôi vua nghiệp lớn đàm tiếu lắm, sao thắng cơn say suốt một đời. Trung Quan Bạch đi mua hai chai rượu, đưa cho thanh niên kia một chai, người đó lịch sự nhận lấy, hắn lại nói. Tuy anh không hiểu gì hết nhưng mà, vì một dịp không quen biết cụng ly, Trung Quan Bạch trực tiếp cầm chai tu, người kia cũng muốn bắt chước cách uống thoải mái của hắn, nhưng chỉ uống vào ngụm đầu tiên đã suýt sặc đến ho khan. Men say trên mặt Trung Quan Bạch càng sâu, vỗ vỗ lên lưng thanh niên, nói tiếng Pháp. Ấy cục cưng anh không uống được rượu sao, đến mức này. Hắn giật lấy chai rượu người kia vừa uống dở, ngẩng đầu hôn lên môi anh ta. Nháy mắt hai đôi môi chạm vào nhau, đồng tử thanh niên co rút kịch liệt. Nụ hôn kết thúc Trung Quan Bạch lá rô đôi môi hơi sưng của anh ta, vẫn chưa đã thèm. Cục cưng tuy anh không nói gì, không biết uống rượu, không biết hôn môi cũng nghe không hiểu thơ tôi đọc nhưng hình như tôi hơi hơi thích anh rồi đấy. Trung Quan Bạch mang theo men say nhìn người đối diện thấp giọng dùng tiếng Pháp lắp bắp hỏi. Anh đã từng đi dạo ban đêm trên sông Sen chưa? Anh có biết sông Sen có bao nhiêu cây cầu không? Bọn mình cùng đi đếm nhé. Người thanh niên chăm chú nhìn Trung Quan Bạch gật đầu. Gió lạnh thổi hiu hiu, ánh trăng mềm như nước. Một tay Trung Quan Bạch nắm tay thanh niên lạ mặt tay kia đàn một bản nhạc không biết tên vào không khí. Mỗi lần đi đến một cây cầu, hắn liền hát một lần bài Moon River. Moon River Wider Than A Mile. Hắn nhìn vào đôi mắt người thanh niên, nhẹ nhàng ngâm nga. I'm crossing you in style someday. Hát xong câu này, hắn lại nói với người kia. Someday is today. Một ngày nào đó, tôi sẽ tao nhã gặp người. Mà ngày nào đó chính là hôm nay. Thanh niên nắm chặt tay Trung Quan Bạch. Thời điểm bọn họ đi qua cây cầu thứ 10, bước chân người đó dừng lại. Tác dụng của cồn dần dần mạnh lên, Trung Quan Bạch dựa vào người anh ta hỏi nhỏ. Anh mệt rồi sao? Người đó hình như không nhịn được duỗi tay ra muốn vuốt ve sườn mặt của Trung Quan Bạch nhưng ngón tay vừa chạm vào gương mặt nóng bừng thì lại cực kỳ khắc chế thu tay về. Anh ta nhìn Trung Quan Bạch một lúc lấy từ trong túi ra một khối lập phương trong suốt. Dưới ánh trăng, trong khối lập phương kia hiện ra một cây đàn dương cầm ba chân và ghế đàn trông giống y như thật. 88 phím đàn đen trắng, dây kim loại bên trong thân đàn, bàn đạp bên dưới đều cực kỳ tinh xảo. Người thanh niên ôm khối lập phương trong lòng bàn tay, đưa cho Trung Quan Bạch. Trung Quan Bạch nhận lấy, một tay nâng nó lên, tay kia gõ gõ lên đỉnh khối lập phương như đang đánh đàn, hắn vừa đàn vừa nghiêng đầu nói với thanh niên. Thật ra tôi là một nghệ sĩ piano đấy. Khóe môi người thanh niên hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Trung Quan Bạch lại nói, không, không phải nghệ sĩ piano, tôi không phải nghệ sĩ đàn piano bình thường, tôi là một nghệ sĩ piano vĩ đại. Hắn cười ngu với người đối diện. Tôi là một nghệ sĩ piano vĩ đại. Trung Quan Bạch cúi đầu, giả vờ như đang đàn một bản nhạc vĩ đại nhất trên cây đàn trong khối lập phương trong suốt, sau đó nhét lại khối lập phương vào tay mặt nạ bạc. Cục cưng, cảm ơn anh đã để tôi đánh đàn của anh. Người đó lại đưa khối lập phương cho Trung Quan Bạch một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tặng tôi, Trung Quan Bạch chỉ vào mũi mình, anh muốn tặng tôi một cây đàn dương cầm. Mặt nạ bạc gật đầu. Trung quan Bạch nhìn người kia nửa ngày. Thế tôi nên tặng lại anh cái gì nhỉ? À, khách sạn chỗ tôi ở có một cây đàn thật đấy. Hắn đè thấp giọng xuống như đang tiết lộ một bí mật. Cục cưng, thừa dịp đêm khuya không người, chúng ta lẻn vào, chỉ hai chúng ta thôi, thế nào? Tôi đánh đàn cho anh nghe. Hắn đã say đến mức quên mất nãy giờ mình đã nói chuyện toàn bộ bằng tiếng Trung. Ánh mắt người thanh niên dịu dàng nhìn Trung quan Bạch lại gật đầu lần nữa, cách chương.